Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847, kiên nhẫn chờ đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, A Kiệt, giúp xong không? Chúng ta một khối đi ăn cơm tối, sau đó sẽ đi xem một tràng điện ảnh, nhìn đẩy cửa vào, cấp hống hống An Khả Hinh. Lâm Kiệt vừa liếc nhìn máy vi tính biểu hiện trên màn ảnh thời gian. Trạng vạng tối 5 giờ 36 phút, hắn đứng dậy, dọn dẹp trên bàn làm việc tán loạn kiểm tra hóa nghiệm một. Kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây? Ngươi lại lần đầu tiên muốn cùng ta một khối đi xem chiếu bóng. An Khả Hinh sảng giọng, Miểu Miểu có thể tự mình hy sinh thời gian. Cùng ngươi ăn cơm, cùng ngươi xem phim, ta cái này tránh bài bạn gái, tự nhiên cũng không thể quang bận bịu tại công tác, mà bỏ quên ngươi nha. A Kiệt, ta đã quyết định, nàng khẳng khái nói, mỗi một tuần, ta cũng muốn chí ít rút ra trong một đêm thời gian. Giống như bình thường bạn gái như nhau, cùng ngươi ăn cơm đi dạo phố cái gì, thật tốt cùng một cùng ngươi. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói rất hay, không quá ta làm sao cảm giác, hẳn là ngược lại, là ngươi kéo ta, cùng ngươi đi dạo phố mới được. An Khả Hinh bấm một cái eo, khí thế hung hăng nói, làm sao, cùng ta một cái như vậy như hoa như ngọc bạn gái. Không tình nguyện, như ăn mật, Lâm Kiệt cười ha hả trả lời một câu. Lại hơi có vẻ hài hước hỏi, Khả Hinh, ngươi sẽ không là ăn Miểu Miểu giấm chứ? Điều này sao có thể? Miểu Miểu nhưng mà ngươi muội muội ruột, ta làm sao sẽ ghen với nàng? An Khả Hinh lại thúc giục, nhanh, buổi tối chút thời gian dùng tới dùng cơm, đi dạo phố, xem phim, vẫn tương đối đuổi. Lâm Kiệt cầm tất cả biên lai thuộc về đưa tốt đang muốn lúc rời đi. Nhưng lại nghe An Khả Hinh quan tâm hỏi, A Kiệt, vị kia người không có chi giác như thế nào? Tự kiểm tra xem, có hy vọng không? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, nhìn rồi nàng trước khi hồ sơ bệnh lý, còn có mới vừa đi ra ngoài một ít kiểm tra hóa nghiệm một. Vị bệnh nhân này là đang chơi bánh xe, trượt lúc không cẩn thận ngã xuống, tạo thành não liền tổn thương. Từ đó rơi vào người không có chi giác trạng thái. Tin tức tốt là, mặc dù nàng hôn mê gần 3 năm, nhưng một mực bị tốt đẹp chiếu cố, còn thỉnh thoảng vào cao áp dưỡng khí buồng giữ óc sức sống. Từ trạng thái thân thể mà nói, giữ không tệ, nhưng là, tỉnh lại có thể, vẫn là cực kỳ bé nhỏ. An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng, tiến lên khoác ở Lâm Kiệt cánh tay. Nói, ta ở trên mạng tra xét một ít người không có chi giác đánh thức ví dụ. Có chính là ở bệnh nhân bên tai không ngừng nói chuyện. Nói mấy tháng, cầm bệnh nhân cho nói tỉnh. Còn có chính là văn rượu. Mỗi ngày văn rượu, mấy cái tháng sau, bệnh nhân vậy tỉnh. Còn có một cái là này giấm cho này tỉnh. Dù sao nhìn quá nhiều không bình thường thức tỉnh phương. Pháp, A Kiệt. Cái này người không có chi giác thức tỉnh phương pháp. Đây là, hai người ra phòng làm việc, chậm rãi bước đi về phía thang máy. Lâm Kiệt giải thích, người không có chi giác tuy thuộc về độ sâu hôn mê, nhưng có chút người không có chi giác vẫn là nhỏ ý thức tồn tại. Cái này nhỏ ý thức sẽ đối với, đặc định kích thích, giống như là người không có chi giác hôn mê trước khi si mê. Là tốt hoặc đặc biệt nhớ nhung sự việc, sinh ra không cùng trình độ kích thích phản ứng, tìm đúng rồi kích thích vật, đi qua lặp đi lặp lại kéo dài kích thích, là có thể khiến cho được bệnh nhân nhỏ ý thức kéo dài mở rộng. Nhỏ ý thức tăng trưởng tới trình độ nhất định, có thể xem ngọn lửa bạo đốt như nhau, kích thích toàn bộ đại não sức sống, từ đó thúc đẩy người không có chi giác tỉnh lại. An Khả Hinh cao hứng nói, vậy A Kiệt, chúng ta có phải hay không chỉ cần tìm được vị bệnh nhân này trước si mê hoặc lo lắng sự việc? kéo dài kích thích nàng là được rồi. Lâm Kiệt không nhịn được bóp một cái An Khả Hình chóp mũi. Nói, ngươi à, thật đúng là thông minh nhất thế hồ đồ tạm thời đây. Vị bệnh nhân này đã hôn mê gần 3 năm, gia cảnh lại không tệ. Những thứ này thông thường thức tỉnh phương pháp, nhất định là cũng sử dụng qua, cũng đã chứng minh là không có hiệu quả. An Khả Hinh ồ một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Điều này cũng đúng, kinh thành nổi danh não khoa chuyên gia cũng không thiếu. Những phương pháp này, bọn họ khẳng định đều hữu dụng. Nàng lại dò hỏi, A Kiệt, người chắc chắn biết một ít không thông thường thức tỉnh biện pháp chứ? Ngay tại lúc này, cửa thang máy mở ra, mấy vị quen mặt người xuất hiện ở Lâm Kiệt trước mắt. Ta là ca sĩ thi tuyển tiết mục đạo diễn Lương Tử Dương. Buổi chiều ở sang trọng phòng bệnh khu bên ngoài hành lang gây gổ. Bị Lâm Kiệt không chút khách khí hoanh đi vậy đối với nam nữ trẻ tuổi. Và bọn họ ở chung với nhau nha. Còn có một vị hình dáng cường tráng, sắc mặt yêu buồn xa lạ nam tử. Thấy Lâm Kiệt, Lương Tử Dương có chút nóng nảy hỏi. Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ngài đây là phải rời khỏi. Lâm Kiệt cùng bọn họ cũng ra thang máy, nhẹ khẽ gật đầu, nói, ta đây là tan việc, các ngươi đây là tới tìm ta. Lương Tử Dương ừ một tiếng, tiện tay vỗ một cái bên người cái đó lối ăn mặc tân triều thanh niên. Tức giận nói, còn không nhanh nói xin lỗi, lối ăn mặc tân triều, tay trái còn mang một cái vòng tay thanh niên. Lập tức liền cho Lâm Kiệt cúp liền một cái 90 độ cung. Đứng lên nói, Lâm chuyên gia, thật xin lỗi, ta không nên ở phòng bệnh khu lớn tiếng ồn ào náo động, ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Là ta sai, hắn lại tự giới thiệu mình, ta là Lộ Lộ tỷ biểu đệ. Phiền ân suối, xin Lâm chuyên gia nhất định chữa khỏi Lộ Lộ biểu tỷ. Ở Lương Tử Dương và Phiền Ân Suối nhìn soi, mói, tên kia và Phiền Ân Suối gây gổ cô gái. Vậy không nói thật mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta cũng không nên và đệ đệ gây gổ. Ta là Lộ Lộ tỷ biểu muội. Phiền thật tốt, Lâm chuyên gia, ngài khỏe. Đây là, yên tĩnh đứng ở một bên yêu buồn xa lạ nam. Vậy mở miệng nói, ta là Lộ Lộ vị hôn phu. Vương Hồng mở ra, Lâm chuyên gia, xin ngài nhất định phải cầm Lộ Lộ thức tỉnh. Vậy 10 triệu tiền thưởng, ta là nhất định sẽ thực hiện, tuyệt sẽ không nuốt lời. Lâm Kiệt không khỏi một lần nữa quan sát Vương Hồng mở ra mấy lần. Gần người cao 1 thước 8, ngũ quan góc cạnh phân minh, phối hợp thưa thớt hơi đồi gốc râu, còn có tràn đầy yêu thương ánh mắt, khá có một loại tang thương anh đẹp trai cảm giác. Lâm Kiệt thầm nói, cái này vẫn là có không thiếu hấp dẫn người phụ nữ tiền vốn. Ta chỉ là đáp ứng Lương đạo diễn, đối với bệnh nhân làm một phen tỉ mỉ kiểm tra toàn thân, còn như thức tỉnh bệnh nhân, cùng toàn bộ kết quả kiểm tra đi ra, lại xem tình huống mà định đi. Bất quá, các người tốt nhất không muốn ôm kỳ vọng gì. Lương Tử Dương khách khí nói, chúng ta đều hiểu, Lộ Lộ bệnh tình, chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Lâm Kiệt quét qua trước mắt mấy người, ngữ khí nghiêm nghị nói, vừa vặn, các người một khối tới đây, có một việc cần xác nhận. Nếu như ta đối với bệnh nhân tiến hành một ít chữa trị, phương pháp sử dụng có thể sẽ nguy hại đến bệnh nhân thân thể, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng, cần người giám hộ ký tên trao quyền. Loại chuyện này, các người ai có thể làm chủ ký tên? Ta có thể làm chủ. Phiền Ân Suối ưỡn ưỡn thân thể, không có nửa điểm do dự, dẫn đầu mở miệng trước nói, Lâm chuyên gia, ta có thể làm chủ ký tên, ngươi có thể làm chủ. Phiền thật tốt dùng sức trợn mắt nhìn hắn một mắt, chế nhạo nói, ngươi nếu dám vỗ ngực ký tên làm chủ, tại sao ở kinh thành thời điểm làm một con rùa đen rúc đầu không đứng ra làm chủ đây? Phiền Ân Suối khinh thường hừ một tiếng, nói, những cái kia là 10 triệu treo giải thưởng mà đến cái gọi là các cao nhân. Ta là một cái cũng tin không nổi, cho nên ta là sẽ không là bọn họ ký tên làm đảm bảo. Nếu như các ngươi vậy tin tưởng bọn họ cái gọi là cao chiêu bí pháp, tại sao các ngươi liền không có một người đứng ra nguyện ý là bọn họ ký tên đứng ra bảo đảm đâu? Mà Lâm chuyên gia, phiền ân suối nhìn Lâm Kiệt, nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia, ngài là chân chánh y học mọi người, là đích thực thế giới danh y, ta tin được ngài, đây là, Lương Tử Dương thở dài một hơi, giải thích, Lâm chuyên gia, ngài có chỗ không biết, Lộ Lộ bây giờ tổng cộng có 7 vị người giám hộ. Vậy có thể nói là 7 vị tài sản người thừa kế. Bọn họ bây giờ có cái ước định, có thể là Lộ Lộ tìm chữa trị bệnh, nhưng là ai tìm tới bác sĩ, người nào chịu trách nhiệm, vị nào tìm tới bác sĩ hoặc phương pháp trị liệu, xảy ra vấn đề, vậy phụ trách và bảo đảm người liền cần thừa làm trách nhiệm. Muốn tự nguyện buông tha tài sản quyền thừa kế, hắn nhìn về phía phiền ân suối, có chút cảm khái nói, Lâm chuyên gia, nếu như ta không phải thu được phiền ân suối ủng hộ và cho phép, Lộ Lộ là không thể nào rời đi kinh thành, bị đưa tới đây, nguyên lai còn có như vậy ước định, nhìn như vị này xem thanh niên xấu phiền ân suối, vẫn đủ có đảm đương. Lâm Kiệt nhìn về phía phiền ân suối, hỏi, ta cần trịnh trọng nhắc nhở ngươi một chút, ngươi biểu tỷ bị đánh thức có thể tương đương thấp, ta có lẽ sẽ sử dụng một ít cực đoan thức tỉnh phương pháp. Cực đoan, liền đại biểu nguy hiểm, ngươi liền không lo lắng, ngươi biểu tỷ ra không có thể vãn hồi bất ngờ. Phiền ân suối trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ta khi còn bé rất ra, thường xuyên bị ba mẹ trách đánh. Ta thường thường chạy đến nhà cô tị nạn, ngẩn ngơ chính là đã mấy ngày, cô cầm ta làm thân nhi tử đối đãi giống nhau, Lộ Lộ biểu tỷ đối với ta vậy tốt vô cùng, rất chiếu cố ta, cô qua đời thời điểm, nhưng mà giao phó ta phải thật tốt bảo vệ tốt biểu tỷ. Đáng tiếc là, phiền ân suối trên mặt thoáng qua khó mà ức chế chỗ đau. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, ta biết sự tích của ngài, biết ngài rất lợi hại, ta dĩ nhiên hy vọng ngài có thể cầm biểu tỷ thành công thức tỉnh. Nếu như thời gian xảy ra bất ngờ, hắn khóe miệng co rút một chút, quyết định nói, giống như vậy nhân sự không biết nằm ở trên giường, bị người chiếu cố, lấy ta đối với biểu tỷ biết rõ, đây không phải là cuộc sống nàng muốn. Phiền ân suối hít một hơi thật sâu, nói, Lâm chuyên gia, ngài cứ việc yên tâm to gan đi chữa trị, bất kỳ cực đoan, thậm chí là nguy hiểm phương pháp trị liệu, ta cũng sẽ ký tên. Hắn lúc nói lời này, Lâm Kiệt liền chú ý tới, đứng một bên Vương Hồng mở ra, miệng nhẹ nhàng mở ra, diễn cảm do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Phiền ân suối tiếp tục mở miệng nói, còn như tiền chữa bệnh vấn đề, Lâm chuyên gia ngài lại là không cần lo lắng, chữa trị biểu ủy sinh ra tất cả chi phí, cũng sẽ do biểu tỷ ký gửi tiền vốn trả, hơn đắt giá tiền chữa bệnh, cũng trả nổi, đạt được như vậy bảo đảm, Lâm Kiệt tự nhiên là rất hài lòng, hắn gật đầu nói, kiểm tra cặn kẽ, còn có thức tỉnh chữa trị. Đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Mời chư vị kiên nhẫn chờ đợi, cũng cầu nguyện may mắn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-t-a-y-gạch-nối-l-a-y-gạch-nối-m-o-t-gạch-nối-c-a-y-gạch-nối-n-g-u-i-gạch-nối-t-s-u-i-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.